Chàng mù hóa ra em thật yêu anh. Chương 53, góc truyện audio.com. Ngày Tô Niệm Khâm rời thành B cũng sắp tới. Tang Vô Yên còn khoảng 10 tháng mới tốt nghiệp. Tô Niệm Khâm không thể miễn cưỡng cô. Hơn nữa người đàn ông này cực kỳ ghét ngồi máy bay. Không đến vạn bất đắc nhất định sẽ không lựa chọn loại phương tiện giao thông này. Vì thế nhiệm vụ đương nhiên rơi xuống đầu Tang Vô Yên. Thế cho nên hàng tháng ít nhất cô tới A Thành một lần. Chết còn không sợ, còn sợ ngồi máy bay. Tang Vô Yên oán giận. Không phải sợ hãi, chỉ là không thích, người đàn ông mạnh miệng. Vì sao không thích, lòng hiếu kỳ của con gái luôn rất lớn. Không thích chính là không thích. Không có vì sao, Tô Niệm Khâm bắt đầu không kiên nhẫn. Bất cứ chuyện đều có lý do. Cô không được đáp án không buông tha. Tang Vô Yên, cô thấy vẻ mặt Tô Niệm Khâm bắt đầu âm trầm. Vì thế thẻ lưỡi không dám lại cùng anh lắm mồm. Lúc không gặp mặt, hai người chỉ còn phương thức liên lạc là điện thoại. Điện thoại bị Tô Niệm Khâm bá đạo phát huy đến cực hạn. Cơ hồ 9 giờ mỗi tối di động Tang Vô Yên đúng giờ vang. Nói điện thoại tới khi Tang Vô Yên chìm vào giấc ngủ mới thôi. Lúc cùng anh nấu cháo, cô bị cấm chỉ ra ngoài giao tế. Đương nhiên cũng có lúc ngoại lệ, như công ty Tô Niệm Khâm có việc, này không công bằng, Tang Vô Yên kháng nghị, nếu một người đàn ông có thể được gọi là bạo quân. Anh sẽ không để ý tới ý kiến của phụ nữ. Đêm Giáng sinh, đài vốn có một tiết mục đặc biệt, lại đột nhiên hủy bỏ. Tang Vô Yên quyết tâm cho Tô Niệm Khâm một bất ngờ lớn. Buổi chiều liền mua vé máy bay. Buổi tối cô đến thành A, đang bay thì bỗng nhiên có tuyết rơi. Rất có không khí Noel. Cô hít sâu một ngụm không khí lạnh. Vì công việc, Tô Niệm Khâm vẫn ở tại chỗ trong tầng cao nhất của một tòa nhà ở giữa trung tâm thành phố. Dư Tiểu Lộ sau khi kết hôn cũng không thể ở lại chiếu cố anh. Vì thế mời một đại tẩu họ Trương ban ngày đến dọn dẹp. Tối mới rời đi, Tang Vô Yên hơi hưng phấn mà ấn chuông cửa. Đợi trong chốc lát, không có người, lại ấn, vẫn không có người. Tang Vô Yên nhất thời nổi giận vò tóc. Người đàn ông này vì sao đêm Giáng sinh không chịu an phận ngồi ở nhà. Cô đành phải gọi điện cho anh. Kết quả không gọi được. Cô chán nản ngồi trước cửa. Bên ngoài tuyết rơi lãng mạn còn mình thì ôm cơn giận nóng cả người. Túi sách, hành lý còn có quà Noel định tặng anh. Anh đi làm sao, đã sắp đến 9 giờ sao anh còn chưa gọi tới. Chẳng lẽ còn có người tăng ca trong đêm Giáng sinh sao? Hoặc đang ui vẻ bên ngoài, anh là chỉ cho phép quan huyện phóng hỏa không cho dân chúng đốt đèn. Tang Vô Yên càng nghĩ càng giận, hoàn toàn quên mất mình không báo trước cho anh đã đột nhiên tập kích thành trì. Hàng lang không có máy điều hòa, hơn nữa nơi này là tầng cao nhất. Đêm nay tuyết đầy trời càng thêm lạnh lẽo. Tang Vô Yên đem khăn quàng choàng quấn quanh cổ, miệng nói thầm, vì sao anh muốn ở nơi này giữa trời đông giá rét ngay cả máy điều hòa cũng không có. Tất cả tội lỗi đều quy nạp vào người Tô Niệm Khâm. Không biết qua bao lâu, mí mắt bắt đầu đánh nhau, chỉ nghe thang máy dừng lại tầng này. Đinh, Tang Vô Yên kinh ngạc. Xoa xoa mắt, nhìn thấy người đàn ông từ trong thang máy bước ra. Tô Niệm Khâm, Tang Vô Yên bĩu môi gọi anh. Vô Yên, sao em ở đây? Tô Niệm Khâm bất ngờ nói. Anh đi đâu vậy? Vừa tan ca, anh hơi mỏi mệt. Thật, Tô Niệm Khâm hơi hiểu. Dừng lại tìm chìa khóa mở cửa. Nghiêng đầu tới hỏi, bằng không là đi đâu? Tang Vô Yên nhún nhún vai. Không nói gì, vì sao di động không gọi được? Đại khái tín hiệu không tốt, anh đi với ai, Tiểu Tần, Tô Niệm Khâm thành thật khai báo, em hơi hâm mộ cô ấy, Tang Vô Yên có chút chua xót, anh còn hâm mộ Trình Nhân hơn, Tô Niệm Khâm kéo cô vào cửa, đụng tới cánh tay lạnh cóng của cô, nhìn xem em làm gì với mình thế, lạnh như thế cũng không biết xuống lầu tìm quán nào ngồi xuống, ý định tra tấn bản thân à. Nói xong lấy tay mình chà chà tay cô, lại đi sờ mặt cô, em cố ý, cho anh áy náy. Tang Vô Yên vốn thuộc thể chất nóng, ngay cả trời đông đều là nóng hầm hập, này khuôn mặt lại lạnh cóng, anh lại không có làm chuyện xấu, có cái gì phải áy náy. Tô Niệm Khâm ngoài miệng nói như vậy, tâm lại rất đau, sao không gọi báo trước cho anh, muốn tạo cho anh bất ngờ lớn. Hôm nay là ngày gì? Niệm Khâm dùng sức nghĩ nghĩ. Đêm Giáng sinh nha, hi, hèn chi đêm nay lạnh như vậy. Tang Vô Yên không để ý tới anh, bàn tay tiến vào áo khoác ôm lấy thắt lưng anh. Tô Niệm Khâm, có biết hay không có đôi khi thật sự thực ghét anh. Không hiểu phong tình, người lại cứng nhắc, tuyệt đối không lãng mạn. Thật không rõ sao lúc ấy em lại có thể thích anh. Chôn mặt trong ngực anh, giọng hơi rầu rĩ, phải không? Anh như thế nào cảm thấy có người vui vẻ chịu đựng? Chảnh chọe, Tang Vô Yên dùng trán đụng vào lồng ngực anh. Một lát sau, Tô Niệm Khâm nhịn không được mở miệng. Vô Yên, hừ, Tô Niệm Khâm mở máy điều hòa. Nhưng cô vẫn tham lam coi anh là máy giữ ấm mà ôm chặt. Hình như em vừa vào cửa liền cởi áo khoác. Anh nhắc nhở cô, đúng vậy, trong nhà có máy điều hòa thôi. Anh còn mặc, em biết, nhưng anh rất nóng. Tô Niệm Khâm ủy khuất. Tang Vô Yên nghe nói như thế rốt cuộc không nhịn được cười ra. Lập tức rút tay ra, lại ôm cả người lẫn áo khoác, cho anh càng khó chịu. Đáng đời, đáng đời, đáng đời, ai kêu anh làm cô giận. Sau khi nháo đủ, Tang Vô Yên là đói bụng, đã qua cơm chiều lâu rồi. Hai người tay nắm tay bước ra cửa. Tang Vô Yên quấn khăn cổ cho anh liếc mắt một cái, cười mờ ám, anh đúng là người không có tầm nhìn xa trông rộng, sớm biết chúng ta sẽ ra cửa không cần cởi áo khoác. Tô Niệm Khâm tức giận ấn thang máy, chúng ta ăn cái gì? Tang Vô Yên hy vọng một chút về đại tiệc Noel, đi, anh vừa nói một chữ, ánh sáng mơ hồ trong mắt biến thành tối đen, thang máy cũng không nhúc nhích, anh nghĩ, không xong, sao thế này? Tang Vô Yên khẩn trương hỏi. Thang máy mất điện, anh theo bản năng nắm chặt tay Tang Vô Yên. Hiện tại là tầng mấy? Vừa rồi thang máy giống như một chút cũng không đi, cho nên vẫn là lầu 21. Tô Niệm Khâm trả lời. Niệm Khâm, Tang Vô Yên trong bóng đêm gọi anh. Có anh, em sợ. Giọng cô hơi run, Tô Niệm Khâm nghe tiếng ôm cô vào ngực. Chớ sợ, lập tức sẽ có người đến. Tuy rằng mắt anh có thể cảm quang, nhưng trong bóng đêm anh ngược lại cảm thấy tự tại, chỉ cần không phải đứt dây thừng, thang máy rơi xuống là được. Tang Vô Yên lại không nghĩ như vậy, nhưng hiện tại là đêm khuya, bọn họ có trách nhiệm theo dõi 24/7, ngộ nhỡ người kia ngủ gật, vậy cũng có thể. Tô Niệm Khâm nghĩ, nhưng không dám nói ra. Anh cảm giác được Tang Vô Yên rất sợ, lá gan cô rất nhỏ, lại đặc biệt sợ tối. Vì thế đành phải an ủi cô, sẽ không, đừng suy nghĩ lung tung, bọn họ lập tức tới, em trước kia cũng cùng Trình Nhân gặp qua tình huống này. Sau đó, có phải lập tức được ra ngoài hay không? Sau đó chúng em, sau đó cô ấy, cô nói năng lộn xộn, sau đó chúng em. Tô Niệm Khâm cảm giác được cô càng ngày càng khẩn trương. Chuyển hướng đề tài, một lát muốn ăn cái gì, ăn món nào thật cay? Không được, dạ dày em không tốt, vậy ăn cà chua tráng trứng. Vì sao? Mùa đông rất lạnh nên buổi sáng mẹ em đều làm món này. Lớp nước nóng bên trên từng ngụm nuốt vào đặc biệt ấm áp. Này có thể thỏa mãn. Bạo Quân ôn nhu nhận lời. Qua 10 phút, không khí lạnh bên ngoài bay vào. Bắt đầu hơi lạnh, Tô Niệm Khâm vừa nói chuyện với cô để phân tán lực chú ý, vừa cởi bỏ nút áo khoác, che lên người Tang Vô Yên cho ấm. Em còn nhớ file MP3 kia không? Tô Niệm Khâm tiếp tục dẫn dắt sự chú ý của cô sang hướng khác. Thu âm tùm lum, là rất lộn xộn, có tiếng em đọc tiểu thuyết võ hiệp, có tiếng lớn hét ồn ào, còn có Tô Niệm Khâm vừa nghĩ lại muốn cười, còn giọng hát của em, nếu kia còn có thể gọi là hát, tệ lắm à, đem ca khúc anh hát thành như vậy. Nếu anh trước kia viết ca khúc cho em hát khẳng định cho tiền cũng không ai nghe. Tô Niệm Khâm, anh nếu còn kỳ thị giọng em, lập tức bóp chết anh. Đừng, anh còn muốn sống, ngộ nhỡ người khác hỏi, cũng không dám thừa nhận em là người của anh. Tang Vô Yên nghe mấy chữ này, tức giận đến nhô đầu ra khỏi lòng Tô Niệm Khâm. Dương nanh múa vuốt chuẩn bị cắn cằm anh. Đúng lúc này, bên ngoài có người cầm công cụ gõ gõ. Bên trong có người không? Vài phút sau, công nhân mở cửa ra. Bọn họ cuối cùng cũng được tự do. Sau khi đi ra, Tang Vô Yên cho dù rất đói cũng không muốn xuống dưới tìm đồ ăn nữa. Về nhà, Tô Niệm Khâm cởi quần áo, cuộn tay áo bước vào phòng bếp. Anh làm gì vậy? Tang Vô Yên hỏi, làm cà chua tráng trứng cho em. Tang Vô Yên trừng lớn mắt, không có khả năng, sao anh biết nấu ăn? Anh như thế nào lại không thể? Tô Niệm Khâm hỏi lại. Sau đó, Tang Vô Yên hứng chí bừng bừng đem tin tức tốt báo cáo với bà Tang. Anh ở bên cạnh nghe cô nói điện thoại cũng ngẩn ra. Qua thật lâu từ từ nói, anh khi nào thì nói qua anh sẽ nấu cơm. Đàn ông, thật sự là khó đối phó. Tang Vô Yên cảm thán. Cách chương.